Tổ thần Chí Tôn, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng, trên lôi đài phát ra một tiếng nổ vang so với vừa rồi càng thêm trầm trọng kinh người. Cái lôi đài này chia năm xẻ bảy mở đi ra, khiến đám người xung quanh nhao nhao thả người nhảy xa. Mặc dù lôi đài của Vân Gia Bảo là dùng gỗ dựng, nhưng dùng là thiết mục kiên cố nhất trong Liên Vân Sơn, coi như là bát giai cao thủ cũng rất khó chấn vỡ. Gỗ vụn bay vụt, ánh lửa nổi lên bốn phía. Một thân ảnh bay rớt ra ngoài 5-6 trượng, làn da toàn thân như là bị hỏa thiêu đốt, trở nên cháy đen, thanh âm thống khổ rên rỉ kia làm cho người run sợ. Lại là Vân Tĩnh Không, bát giai đỉnh phong cao thủ, rõ ràng bị đánh bay, chiêu số hỏa hệ kia, đến tột cùng là loại vũ kỹ nào? Trong lòng mọi người, đã không chỉ là hoảng sợ, mà là sợ hãi khủng bố, nhất thức vũ kỹ hung hãn như thế, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn hắn nhìn về trong sân, bên trong mảnh vỡ thiết mộc đầy đất, Diệp Thần cũng có chút chật vật, quần áo trên người rách nát rất nhiều, còn có một chút cháy xém, đây đã là tương đối tốt rồi. Xích Vân Phong Thiên kia là đem huyền khí lộ ra bên ngoài cơ thể, lại hình thành liệt diễm, nếu ở bên ngoài thân hình thành liệt diễm, một thân quần áo này sợ là cũng bị đốt hủy hầu như không còn rồi. Khóe môi Diệp Thần nhếch lên một vết máu, lảo đảo thoáng một phát, ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục huyền khí, lúc này Ali cũng nhảy tới trên bờ vai Diệp Thần, cảnh giác mà nhìn chung quanh, bộ dạng như lâm đại địch. Chung quanh không có người nào dám tới gần Diệp Thần, vừa rồi phát sinh hết thảy, đã làm cho trong đầu tất cả mọi người trống rỗng. 17 tuổi, đánh bại bát giai đỉnh phong cao thủ, điều này sao có thể? Đồng Lâm quận cái phiến địa phương này, không tính là quận lớn gì, 17 tuổi bát giai đỉnh phong đã là vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Chỉ có những đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm kia, hoặc là Tây Vũ hoàng tộc, mỗi ngày có đại lượng đan dược cung cấp, từ nhỏ bắt đầu đối với thân thể tiến hành mài ngâm, mới có thể tại 17 tuổi đạt tới cấp độ kinh người như thế. Trên khán đài một đám cửu giai cao thủ trong đầu hiện lên một cái ý niệm, xem ra trong miệng Diệp Thương Huyền nói siêu cấp cường giả kia là sự thật, nếu không có một siêu cấp cường giả làm hậu trường, lại há có thể nuôi dưỡng được một gia hỏa hung hãn như thế. Đây cũng không phải là chỉ bằng vào thiên phú có thể đạt tới, dĩ nhiên vượt ra khỏi phạm trù thiên tài, hoặc là nói, đây là một loại tài lực bày ra. Nghèo văn giàu võ, tu luyện vũ kỹ, chỉ dựa vào thiên phú, có thể đạt tới thành tựu là phi thường có hạn, còn phải có tài lực phi thường cường đại ủng hộ, mới có thể nuôi dưỡng được một 17 tuổi bát giai đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Mấy người Diệp Thương Huyền nhanh chóng lướt tới, đến bên cạnh Diệp Thần. Lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Thần, lúc này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Lê Hủ nhìn xem lôi đài nghiền nát kia, lúc này bất luận ngôn ngữ gì cũng khó hình dung khiếp sợ trong lòng hắn, hỏa hệ huyền khí thật tinh thuần. Hỏa hệ huyền khí này so với hắn tu luyện minh chân hỏa, chỉ sợ là có hơn chứ không kém. Nếu Diệp Thần đối với huyền khí khống chế còn không có trở ngại, hẳn là một luyện đan kỳ tài. Nhớ tới sư phó Hiên Giật Dược Tôn ủy thác. Hắn thả người bay vút, đã đến địa phương cách Diệp Thần ba trượng, lúc này mới dừng lại. Một đám cửu giai cao thủ cũng nhao nhao lướt đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bảo Chủ, ta nói muốn bảo vệ Diệp Thương Huyền cùng Diệp Thần Chu Toàn. Vừa rồi người Vân gia bảo các ngươi động thủ, đã chạm đến giới hạn thấp nhất của ta. Nếu còn có người ra tay, ta liền cho người hủy cái Vân gia bảo này. Người đại khái có thể thử xem ta đến tột cùng có thực lực này hay không. Ánh mắt Lê Hủ như điện, quét về phía Vân Dịch Dương. Vân Dịch Dương bị nhìn mà một hồi chột dạ, nếu như Lê Hủ nói ra như vậy, hắn cũng không dám làm lần nữa rồi. Hắn không chút nghi ngờ Lê Hủ có thực lực như vậy. Lê Hủ tùy tiện dùng chút đan dược, liền có thể đưa tới hơn 10 thậm chí là trên trăm cửu giai cao thủ vây công Vân Gia Bảo. Đến lúc đó Vân Gia Bảo chỉ sợ thật sự hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Vừa rồi Vân Tĩnh không ra tay, đúng là hiểu lầm, ta cũng không nghĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, đó là Vân Tĩnh không tự chủ trương, không phải là ý của ta. Vân Dịch Dương vung tay lên, hướng mấy tộc nhân Vân Gia Bảo bên cạnh quát. Người tới, đem Vân Tĩnh không dẫn đi, ra pháp xử trí. Ánh mắt từ trên người Diệp Thần đảo qua, trong đôi mắt hiện lên một đạo hung quang. Lê Hủ hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao không biết Vân Dịch Dương đang giả vờ giả vịt. Đã qua đại khái một phút đồng hồ, lúc này Diệp Thần mới cường hành đè xuống huyền khí cuồn cuộn, mở to mắt, phát hiện tất cả mọi người nhìn chăm chú lên mình, liền đứng lên. Thần nhi, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Diệp Thương Huyền ân cần hỏi thăm, đa tạ thúc công quan tâm, thần nhi chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Diệp thần nói, suy nghĩ của hắn đã rơi vào gia tộc tổ ấn trong ngực kia, nếu như không phải thiên tinh ấn này, dùng thực lực của hắn chỉ sợ còn tiếp không nổi một trường của Vân Tĩnh Không. Chẳng qua là cái thiên tinh ấn kia sau khi phát huy tác dụng, lại trở nên bình thường, nhàn nhạt không có gì lạ rồi. Diệp thần nói rơi vào trong lỗ tai mọi người, càng là nhấc lên sóng to gió lớn, đem bát giai đỉnh phong cao thủ đánh bay, rõ ràng chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Thực lực như vậy, cho dù tại Đông Lâm quận, cũng có thể tiếu ngạo một phương rồi, trước mắt người này, mới là một thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Một đám bảo chủ, các tộc trưởng rối rít hâm mộ Diệp Thương Huyền, Diệp gia bảo lại ra nhân vật bậc này, ngày sau huy hoàng sắp tới. Trên mặt Mạc Phong lúc đỏ lúc trắng, nghĩ đến lúc trước mình đắc ý như vậy, trong lòng mất mát càng sâu, Mạc Đăng cùng Diệp Thần vừa so sánh, còn kém nhiều lắm, vận khí Diệp gia bảo thật tốt quá. Bên cạnh Mạc Đăng nhìn lôi đài bể tan tành, trong lòng lại càng hỏng mất, Diệp Thần đánh bại Vân Dịch Phi, kia cũng chỉ là thực lực cấp 7 đỉnh phong mà thôi, mà cấp 8 đỉnh phong Vân Tĩnh Không lại thua ở trong tay Diệp Thần, để cho hắn thực là chịu không được. Điều này làm cho hắn tới nay lấy thiên tài tự cho mình là đúng, thể diện để đi đâu. Cùng Diệp Thần vừa so sánh, mình quả thực chính là một phế vật. Diệp gia bảo hỏa hệ công pháp cư nhiên cương mãnh như thế, hôm nay Lê Mỗ coi như là thấy được, mới vừa rồi Diệp Thần thi triển nhất thức kia, ít nhất là lục phẩm vũ kỹ a. Lê Hủ nhìn về phía Diệp Thương Huyền nói, Lê Hủ nói một câu này, lại càng làm đám người xung quanh nổ tung, lục phẩm vũ kỹ. Phải là gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm mới có thể có, hơn nữa trong lịch sử gia tộc kia tất nhiên là ra đại lượng tôn cấp cao thủ, nếu không căn bản nghiên cứu không ra lục phẩm vũ kỹ. Cách chương